Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1140, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu mục bọn họ bắt trở lại 5 tên cướp biển tù binh, trong đó có 2 cái là thật oa, 3 cái là giả oa mục ca. Đại đao các ngươi đưa bọn họ giải vào đại lao, phân biệt đơn độc nhốt, lập tức tiến hành thẩm vấn. Biết rõ Honda Heihachiro, Thiết Kim Cương, Giang môn chủ cái này 3 cổ giặc oa có phải hay không một phe, cùng với 3 cổ giặc oa có hay không có ước định ở Đài Châu phủ thành hạ hợp binh công thành, nếu như có ước định lời, biết rõ thời gian này. Chu Bình An đối Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ nói, làm bọn họ thẩm vấn giặc oa tù binh, nghiệm chứng suy đoán. Có ngay, công tử. Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ gật đầu một cái, áp lấy giặc oa tù binh đi phòng giam. Kể lại phòng giam, ngày hôm trước giặc oa ồ ạt xâm chiếm Tĩnh Nam lúc trong phòng giam cai tù, ngục tốt nghe được hơn 3.000 giặc oa đánh tới tin tức lúc sợ chen chúc nhào tới bỏ phòng giam chạy thoát thân, nếu không phải phòng giam đang ở huyện Nha, Chu Bình An phải lấy kịp thời chạy tới phòng giam, trấn áp tràng diện, không phải trong phòng giam phạm nhân đều muốn chạy trốn ngục. Trốn chạy ngục tốt, Chu Bình An tất cả đều khai trừ, một cũng không có lưu, bây giờ trong phòng giam ngục tốt đều là gương mặt lạ, 2 cái cai tù là Chu Bình An từ nha dịch trong cất nhắc bổ nhiệm, 6 cái ngục tốt đều là từ thủ thành thanh niên trai tráng trong dân chúng chọn lựa. Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ đè ép 5 tên cướp biển đến phòng giam, đưa bọn họ phân biệt đơn độc nhốt ở lao gian trong. Chu Bình An ở đoạn thời gian trước coi trời bằng vung, đem Tĩnh Nam trong phòng giam không có giao nạp phú thuế thủ phạm tất cả đều phóng ra về sau, trong phòng giam tù phạm được thả ra 2/3 chống đi rất nhiều phòng giam. Khụ khụ, Đại Đao, hỏi ngươi chuyện này. Lưu Mục đem hoa khấu quan áp ở phòng giam về sau, đụng đụng Lưu Đại Đao bả vai, ho khan một tiếng hỏi. Thế nào Mục ca nhi? Lưu Đại Đao hỏi, ngươi hiểu thế nào thẩm vấn sao? Lưu Mục hỏi, trong phòng giam hiểu thẩm vấn ngục tốt cũng chạy, mới nhậm chức những thứ này ngục tốt đều là từ ghi danh thanh niên trai tráng trong dân chúng cất nhắc, không hiểu thẩm vấn ngục tốt kỹ xảo. Ây, Lưu Đại Đao ngẩn ra, sờ một cái ót không xác định nói. Thẩm vấn không phải là nghiêm hình đánh khảo sao? Ta không có thẩm vấn qua, nhưng là ta bị thẩm vấn qua a. Ban đầu kia chó chết chi huyện đem chúng ta nhốt ở trong phòng giam, cũng không thiếu hành hạ chúng ta, trong tù những thứ kia hình cụ chúng ta cái nào không có hưởng qua. Ta liền đem những này hình cụ mỗi cái cho những cướp biển này bên trên một lần, ta cũng không tin bọn họ không mở miệng. Nói có lý. Lưu Mục nghe vậy, ánh mắt sáng lên, những cướp biển này đều là tội đáng chết vạn lần người, đối bọn họ không cần hạ thủ lưu tình. Những thứ này cướp bóc đốt giết súc sinh, nếu không phải công tử muốn bắt người sống, ta đã sớm làm thịt bọn họ. Bây giờ, sẽ để cho đại gia ta thật tốt cho ngươi giãn gân cốt. Lưu Đại Đao đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng giam giặc oa, nhao nhao muốn thử. Đại Đao, mặc dù những súc sinh này tội đáng chết vạn lần, bất quá, ngươi phải chú ý phân tắc đừng lỡ công tử chuyện lớn. Lưu Mục nhắc nhở, lo lắng Lưu Đại Đao hạ thủ không có nặng nhẹ, đừng còn không có thẩm ra kết quả đây, liền đem giặc oa giết chết. Yên tâm, Lưu Đại Đao dùng sức gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mục bọn họ thẩm vấn thủ đoạn rất cầu thả, thậm chí đối với hình cụ cũng chưa quen thuộc, bất quá, giặc oa cũng không phải kiên định hạng người, rất nhanh liền có thành tích. Ta nói, đừng đánh, Heihachiro, Thiết Kim Cương còn có Giang Môn Chủ là một phe tên là Ngạ Lang Minh, Giang Môn Chủ là Ngạ Lang Minh đại đầu lĩnh, Heihachiro là nhị đầu lĩnh, Thiết Kim Cương là lão tam. Một giả oa không nhịn được Lưu Đại Đao lạc thiết đau ngao ngao thét lên, rất nhanh liền mở miệng. Cũng quá không khỏi in dấu, ta mới chỉ in dấu một cái, còn không có chơi chán đâu, ngươi liền công khai. Lưu Đại Đao có chút chưa thỏa mãn buông xuống lạc thiết. Thấy Lưu Đại Đao kia chưa thỏa mãn, xuẩn xuẩn du động ánh mắt, giả oa không nhịn được cả người run một cái. Vậy các ngươi có hay không hẹn gặp tại Đài Châu Phủ thành hạ hội hợp binh tấn công Đài Châu Phủ? Lưu Đại Đao hỏi, ta không biết, giả oa lắc đầu một cái. Không biết, Lưu Đại Đao nghe vậy, không nhịn được tuét ra miệng, nặng lại đem lạc thiết từ trên lò lửa nhắc tới. Các ngươi không phải thích cướp bóc đốt giết sao? Vậy ta để cho ngươi nhiều nếm thử một chút nướng tư vị. À, đừng, ta thật không biết, ta chẳng qua là cái tiểu lâu, thật không biết. Giả oa sợ cả người tóc gáy đều dựng lên. Tư lạp, Lưu Đại Đao nghe được giả oa còn nói không biết, liền đem lạc thiết lại tiếp tục đặt tại giả oa trên người, nhất thời một trận da thịt mùi khét truyền ra. Ngừng, cầu ngươi, ta thật không biết bọn họ có hay không ước định ở Đài Châu Phủ thành hạ hội hợp. Chờ chút, ta nhớ ra rồi, ta hôm nay sáng sớm nghe thập trưởng nói, chúng ta muốn ở trưa mai nhổ chạy đi Đài Châu Phủ thành, thật tốt lại cướp một thanh. Giả oa bị in giấu cả người co quắp liên tiếp xin tha, đem hắn biết có chút sang bên tin tức có gì nói nấy. Lưu Đại Đao nghe vậy, đối Giả Hoa khẩu cung không hài lòng, đem Lạc Thiết thả lại lò đốt nóng, không nói lời gì lại cho Giả Hoa đến rồi hai lần. Giả Hoa đều bị in dấu đi tiểu bài tiết không kiềm chế, không nhắm rượu cung cấp hay là giống như trước đó. Xem ra, hắn xác thực chỉ biết là nhiều như vậy. Lưu Đại Đao chưa thỏa mãn buông xuống Lạc Thiết rời đi phòng giam. Lưu Mục bên kia cũng thẩm có kết quả rồi, Giả Hoa không có chút nào trung thành có thể nói, hình cụ mới dùng tới không có mấy cái, Giả Hoa nên cái gì cũng chiêu. Cái này Giả Hoa cũng là tiểu lâu lâu, biết tin tức so Lưu Đại Đao bên kia Giả Hoa còn không bằng, chỉ biết là Heihachiro, Thiết Kim Cương còn có Giang Môn Chủ cùng là Ngạ Lang Minh, Giang Môn Chủ lão đại, Heihachiro lão nhị, Thiết Kim Cương lão tam, về phần có hay không ước định ở Đài Châu Phủ thành hội hợp cùng với hội hợp thời gian, hắn không biết gì cả, liền Heihachiro bọn họ cái này hỏa giặc qua rút ra đi Đài Châu Phủ tin tức cũng không biết. Lưu Đại Trùy vận khí tương đối tốt, hắn thẩm vấn Giả Hoa là một tiểu đầu mục biết tương đối nhiều một chút, trừ Heihachiro, Thiết Kim Cương còn có Giang Môn Chủ là một nhóm ngoại, cái này tiểu đầu mục còn khai ra phía trên có lệnh ngày mai cơm trưa sau nhổ chạy đi Đài Châu Phủ, cùng Giang Môn Chủ Thiết Kim Cương hợp binh tấn công Đài Châu Phủ. Về phần hai cái thật hoa convert by TTV Lưu Mục bọn họ thẩm vấn gặp vấn đề, thật hoa một trận điều ngữ, bọn họ nghe không hiểu. Công tử giống như hiểu điều ngữ, chúng ta mời công tử đến đây đi. Lưu Đại Đao nói, cũng chỉ có thể như vậy. Lưu Mục gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đúng chúng ta đem thẩm vấn kết quả nói cho công tử. Rất tốt, cơ bản đã xác định suy đoán. Bất quá ổn thỏa lý do, vẫn là phải thẩm vấn một cái kia hai cái thật hoa. Chu Bình An nghe Lưu Mục bọn họ hội báo về sau, hài lòng gật đầu một cái, thông qua ba cái Giả Hoa khẩu cung, có thể xác định Heihachiro ba người bọn họ dọc hoa cùng thuộc Ngạ Lang Minh, cơ bản xác định ba cổ dọc hoa ước định ở Đài Châu Phủ thành hạ hợp binh công thành, Heihachiro ngày mai giữa trưa nhổ chạy đi Đài Châu Phủ Thái Bình huyện thành khoảng cách Đài Châu Phủ thành ước chừng hai canh giờ lộ trình, vậy bọn họ hợp binh công Đài Châu Phủ thời gian ước chừng là ngày mai chạng vạng tối hoặc là hậu thiên. Dĩ nhiên, ổn thỏa lý do, vẫn là phải thẩm vấn một cái hai cái thật hoa. Honda Heihachiro là thật hoa, nhất định sẽ đặc biệt chiếu cố thật hoa kia hai cái này thật hoa tù binh ở Heihachiro một nhóm trong địa vị khẳng định không thấp tối thiểu cũng là tiểu đầu mục cấp bậc. Địa vị cao, nào biết là hơn, thẩm hỏi bọn họ, nhất định sẽ có thu hoạch. Cách chương.